xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1058, bạo lực đường phố 32 khu 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo cái kia Black Johan trong tay đoạt lấy mấy lần đồ ăn. Cố Thiển Vũ nhíu mày hỏi, Man Hà nhún vai mở miệng, rất nhiều lần đi. Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại, đoạt nhiều lần như vậy, Black Johan liền sẽ không giết hắn. Nói lên cái này Man Hà thật hưng phấn. Ngươi là chưa từng gặp qua tên kia không sợ chết người kia sức lực. Hắn chỗ lợi hại nhất không phải dám đoạt Black Johan đồ vật. Mấu chốt là hắn đoạt đồ ăn cũng không chạy. Cố Thiển Vũ, mặc kệ Black Johan người cầm đao chém, vẫn là cầm côn sắt đập. Cái này Lâm đều không hoàn thủ. Cầm đồ ăn một mặt lạnh nhạt hướng ra phía ngoài đi. Phi thường điếu tạc thiên. Man Hà sờ lên cái cằm. Ngươi nói hắn có phải là cùng ta cũng có đồng dạng đam mê. Thích SM. Cố Thiển Vũ. Nàng thực tại không tưởng tượng ra được Lâm lẫm run em mờ bộ kia hình ảnh. Quả thực không có mắt thấy. Gia hỏa này đoạt đồ vật không chạy. Bị đánh thời điểm có trả hay không tay. Làm cái quỷ gì đâu. Ta nghe nói Black Johan đều rất đau đầu cái này Lâm. Bởi vì mặc kệ Lâm thụ nặng hơn nữa tổn thương. Tất cả mọi người cho là hắn chết chắc. Không có qua mấy ngày cái này Lâm còn sẽ xuất hiện. Hơn nữa một chút việc cũng không có. Man Hà mặt mày hớn hở kể Lâm lẫm lịch sử. Cố Thiển Vũ mắt liếc Man Hà. Ngươi ngược lại là biết đến rất rõ ràng. Man Hà kiêu ngạo ưỡn ngực mướt. Kia là tất nhiên, 32 khu còn có ta không biết chuyện. Ta thế nhưng là thường xuyên trà trộn Black Johan sòng bạc. Bên trong cái gì tình báo đều có. Nghe thấy Man Hà lời nói, Cố Thiển Vũ sạm mặt lại. Trong này còn có sòng bạc. Nguyên chủ không thường thường ra ngoài. Mặc dù từ nhỏ sống ở 32 khu, nhưng là đối với nơi này vẫn là không hiểu rõ lắm. Đương nhiên là có. Không chỉ có sòng bạc, còn có kỹ viện, chỉ cần ngươi có đầy đủ đồ ăn, liền có thể tại những địa phương này tiêu phí. Man Hà gảy chính mình tóc vàng, uể oải mở miệng, nếu như không có những địa phương này, ở đây nhốt cả đời hẳn là a không thú vị. Cùng bên ngoài khác biệt, 32 khu lưu thông tiền tệ là đồ ăn, bánh mì ở đây có thể làm tiền dùng ngươi. Nói như vậy Black Johan hẳn là có rất nhiều đồ ăn rồi. Cố Thiển Vũ hỏi Man Hà. Tất nhiên, Black Johan thủ hạ có hai cái sòng bạc. Một nhà kỹ viện, cái này nhưng đều là rất kiếm đồ ăn địa phương. Nếu như ngay cả sòng bạc cùng kỹ viện cũng không có. Có trời mới biết 32 khu cỡ nào buồn tẻ. Man Hà nhếch miệng, kia Black Johan trong tay đều có vũ khí gì? Có súng sao? Cố Thiển Vũ hỏi, loại địa phương này làm sao có thể có súng? Man Hà trầm tư một chút, bất quá Black Johan cùng phố Uôn người rất quen. Hắn có lẽ có một cái cũng không nhất định, ai biết được, vì phòng ngừa 32 khu người tạo phản. Đương cục khẳng định sẽ hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào hướng 32 khu đưa vũ khí. Tất nhiên cũng không thể ngoại trừ phố Uôn đại ngạc hướng 32 khu đưa một cái hai đem khẩu súng. Dù sao chỉ có một hai đem khẩu súng, 32 khu người cũng không có khả năng liền lấy cái này hai khẩu súng liền tạo phản. Nghe thấy Black Johan nhiều lắm là chỉ có mấy cái súng. Cố Thiển Vũ nhíu mày, sau đó hỏi Man Hà, Black Johan sòng bạc ở đâu? Ngươi có thể hay không mang ta đi? Man Hà kinh ngạc nhìn Cố Thiển Vũ. Người đi Black Johan sòng bạc làm gì? Như người loại này không có bối cảnh, không có thực lực người. Bị Black Johan người nhìn thấy khẳng định sẽ bị cưỡng ép nhét vào kỹ viện. Vì bọn họ kiếm lấy đồ ăn. 32 khu không có bất kỳ cái gì pháp luật. Nơi này là tuyệt đối mạnh được yếu thua. Người không có thực lực, liền phải bị có thực lực ức hiếp. Ta gần như không còn đồ ăn. Black Johan sòng bạc không phải đồ ăn nhiều sao? Ta đi đoạt chút đồ ăn. Cố Thiển Vũ xem thường mà nói. cách chương.